ta không có đủ lượng oxy cần thiết để đốt cháy các chất thải trong cơ thể. Các bài tập thở. Lượng oxy trong cơ thể có nhiệm vụ chính là oxy hóa hoặc tiêu hủy độc tố. Hầu hết người trưởng thành chỉ sử dụng 1/4 khả năng của phổi khi thở bình thường. Tuy nhiên, khi thực hiện các bài tập thở, ít nhất bạn có thể dùng đến 3/4 khả năng của nó, thêm một lượng oxy rất lớn vào máu. Nếu bạn mới làm quen với việc thở sâu, sự phóng thích khí oxy đã được thêm vào máu có thể làm cho bạn cảm thấy chóng mặt, lâng lâng. Hít thở sâu bắt đầu ở bụng, đẩy cơ hoành lên và xuống. Hãy ngồi thật thoải mái, giữ cho cuộc sống thẳng và toàn bộ cơ thể thả lỏng. Bây giờ, đưa không khí hít vào đến vùng giữa và trên của phổi. Bạn sẽ thấy rằng bụng dưới tự động co lại và hai vai vươn ra phía sau khi không khí tràn vào phần ngực trên. Còn bây giờ, hãy thở ra từ từ, theo trình tự ngược lại, thoát phần ngực trước rồi đến bụng dưới. Nếu bạn thấy chóng mặt và lâng lâng, hãy ngừng ngay. Nếu không, hãy lặp lại bài tập này ít nhất 15 lần, mở ngoặc, nghỉ 5 phút giữa mỗi lần thở. Một cách khác để làm sạch phổi là uống nước ép cỏ lúa mì non, vì các chất trong loại cây này giống như các tế bào hồng cầu, diệp lục tố trong cỏ lúa mì non làm tăng lượng tế bào hồng cầu trong cơ thể, giúp máu vận chuyển nhiều oxy hơn, cũng như loại bỏ được nhiều chất thải có tính axit hơn. Thanh lọc thận. Mỗi ngày có khoảng 3.800 lít máu đi qua thận, nơi thực hiện các chức năng như loại bỏ chất thải của quá trình trao đổi chất ure, axit uric, lượng nước dư thừa và duy trì mức cân bằng axit kiềm trong máu. Bạn có thể chết trong vài giờ do cơ thể tự thụ độc nếu thận không lọc được máu. Ngoài ra, nó còn có chức năng điều hòa thân nhiệt cơ thể, được các bác sĩ ở phương Đông gọi là trung tâm của sự sống. Thận có mối liên hệ tới chức năng sinh sản và ý chí của con người. Chúng còn đảm nhận nhiệm vụ loại trừ chất thải từ các loại thuốc, chất gây ô nhiễm và vi khuẩn gây ra. Trong số các cơ quan trong cơ thể người hiện đại ngày nay, thận có lẽ là cơ quan hoạt động căng thẳng nhất. Với hàng ngàn chất phụ gia và các loại thuốc khác nhau trong đồ ăn, thức uống, thận phải làm việc cật lực. Bên trong mỗi quả thận, hàng triệu các bộ lọc bé nhỏ gọi là nephron, mở ngoặc đơn vị chức năng của thận, bị các độc tố mang tính axit làm tổn thương. Không may là nhiều người không hề thấy bất kỳ triệu chứng nào của việc thận bị tổn hại cho đến khi 90% chức năng của nó bị mất đi, và ở giai đoạn đó thì đã có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng. Bước đầu tiên của việc chữa lành cho thận là tránh hấp thụ thực phẩm tinh chế đã qua chế biến, muối, thịt, cà phê, trà, đồ uống có cồn, thuốc lá và nước máy. Liệu trình thanh lọc và tăng cường chức năng thận mà chúng tôi gợi ý rất an toàn và hiệu quả. Các nguyên liệu cần cho quá trình này gồm đồ uống xanh, mở ngoặc nước ép từ các loại rau xanh. Nước ép của lúa mì non đóng vai trò là chất lợi tiểu và kích thích sự lọc chất thải của thận. Diệp lục tố trong nước ép này tái xây dựng máu và làm giảm nhẹ gánh nặng cho thận. Nếu cần thêm thông tin, bạn có thể tham khảo tại Hành trình tái tạo cơ thể ở website taitaocothe.com. Chương 17. Hướng dẫn phương pháp tưởng tượng. Bước 7. Để hiểu được cơ chế khôi phục trí lực cơ thể, bạn hãy xem qua ví dụ sau. Thử tưởng tượng bạn có một kho chứa các nguyên liệu và vật liệu sau: 1. Gạch. 2. Xi măng. 3. Công nhân. 4. Bùn và đất sét. 5. Đá. 6. Bê tông. 7. Kiếng. Cuối cùng là một mảnh đất thích hợp. Còn bạn là vị kiến trúc sư đang xây dựng tòa nhà, và mọi thứ chỉ phụ thuộc vào người kiến trúc sư, chính là bạn. xem xét nên làm gì với nguồn tài nguyên sẵn có. Chúng có thể được dùng để xây trường học, đền chùa, bệnh viện hoặc là một nơi ô nhiễm sản xuất công trình công nghiệp. Nguyên vật liệu không có gì thay đổi, điều khác biệt ở đây là sự chỉ thị của kiến trúc sư. Điều tương tự cũng xảy ra trong cơ thể con người. Cơ thể bạn là sự kết hợp của tất cả các nguyên liệu cần thiết để xây dựng nên một cuộc sống tươi đẹp, nhưng kiến trúc sư của cơ thể chính là não bộ. Hãy nhớ rằng, những gì chúng ta nghĩ về cơ thể mình cùng với toàn bộ niềm tin sẽ được chuyển sang thể trạng tương ứng. Bằng cách lặp đi lặp lại sự tập trung tinh thần về ước muốn một bộ phận nào đó được khỏe mạnh, não bộ sẽ tạo ra một mạng lưới thần kinh riêng biệt làm cho bộ phận đó hồi phục như tưởng tượng. Trong khoa học thần kinh, khái niệm trên được gọi là Hebbian Learning, tạm dịch luật học Hertz. Nguyên lý trí não và cơ thể này có thể được sử dụng để chữa tất cả các bệnh. Hình bên dưới tóm tắt cách mà trí não và cơ thể tương tác để hồi phục sức khỏe, giải thích bắt đầu lại ở lĩnh vực tâm lý. Mô hình phục hồi trí lực não bộ. Ở trên cùng, can thiệp tâm lý, mở ngoặc, tạo nhận thức thay đổi về bản thân hoặc vấn đề gặp phải. Xuống phía dưới, hy vọng chữa khỏi bệnh tật. Xuống dưới, ghi lại cảm xúc tích cực lên hệ thống viền, mở ngoặc limbic. Ở đây chia ra làm hai nhánh. Nhánh thứ nhất, hoạt động vùng hạ hồi. Xuống dưới, hệ miễn dịch. Xuống dưới, gia tăng hoạt động miễn dịch. Nhánh thứ hai, hoạt động tuyến yên. Xuống dưới, hệ nội tiết, mở ngoặc, khôi phục cân bằng nội tiết. Xuống dưới, giảm hoạt động bất thường trong cơ thể. Hai nhánh gộp lại xuống dưới cùng là chữa khỏi bệnh tật. Can thiệp tâm lý. Bước đầu tiên của việc hồi phục là hỗ trợ chính bạn trong việc củng cố niềm tin về hiệu quả của liệu pháp cỏ lúa mì non và tiềm năng của cơ chế bảo vệ cơ thể. Sau đó, bạn có thể học cách đương đầu với căng thẳng trong cuộc sống một cách hiệu quả. Điều đặc biệt quan trọng là bạn có thể thay đổi nhận thức về bản thân, do đó bạn tin rằng mình có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào trong cuộc sống trước khi căn bệnh xuất hiện, hoặc là thay đổi nhận thức về vấn đề mình gặp phải, nên bạn tin rằng mình có khả năng đối mặt với bản thân hiệu quả hơn. Hy vọng chữa khỏi bệnh tật. Kết quả của niềm tin về cơ hội lành bệnh đi đối với sự quyết định lại về vấn đề bạn đang gặp phải là một cách tiếp cận cuộc sống bao gồm hy vọng và sự liệu trước. Phục hồi cảm xúc tích cực. Cảm xúc của hy vọng và sự liệu trước đã làm mới lại được ghi vào hệ thống viền limbic. Hoạt hóa vùng dưới đồi. Sau khi cảm xúc được ghi nhận ở hệ viền, các thông điệp được gửi đến vùng hạ hồi, phản ánh trạng thái cảm xúc đã thay đổi, bao gồm cả việc tăng ý chí muốn sống. Hệ miễn dịch. Vùng hạ đồi lần lượt làm đảo ngược sự ức chế của hệ miễn dịch, nhờ đó cơ chế bảo vệ của cơ thể lại trở nên linh hoạt, chống lại các hoạt động bất thường trong cơ thể. Hoạt động tuyến yên, hệ nội tiết. Tuyến yên, mở ngoặc là một phần của hệ nội tiết, nhận thông điệp từ vùng dưới đồi, sau đó gửi thông điệp đến các phần còn lại của hệ nội tiết, giúp hồi phục cân bằng hormone trong cơ thể. Giảm các hoạt động bất thường trong cơ thể. Với sự cân bằng hormone đã được phục hồi, cơ thể sẽ ngừng các hoạt động bất thường và bắt đầu tiếp lại sinh khí cho hệ thống phòng thủ để chống lại bệnh tật. Từng bước của phương pháp sử dụng năng lực của não bộ sẽ hướng dẫn cho cơ thể bạn cách thoát khỏi bệnh tật. Bạn có thể ghi âm lại các bước sau vì nó sẽ có ích cho bạn trong quá trình thực hiện các bài tập bên dưới. Bạn cần từ 10 đến 15 phút để hoàn thành toàn bộ quá trình và nên thực hành 3 lần mỗi ngày, đặc biệt là ngay sau khi vừa uống nước ép cỏ lúa mì non. Mở ngoặc, chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều hơn về liệu pháp cỏ lúa mì non trong các chương tiếp theo. và trước khi đi ngủ buổi tối. Dưới đây là 17 bước tổng quát giúp bạn tự hồi phục cơ thể. Bước 1. Vào một căn phòng tĩnh lặng có ánh sáng xanh lá cây nhạt, đóng hết cửa lại, ngồi thoải mái trên ghế, bàn chân chạm đất, mắt nhắm. Bước 2. Chú ý đến chuyển động của hơi thở. Bước 3. Thở vài hơi thật sâu và mỗi lần thở ra nhẩm trong đầu từ thư giãn. Bước 4. Tập trung vào vùng mặt và cảm nhận nếu có bất kỳ sự căng cơ nào trên mặt và quanh mắt. Hãy tưởng tượng một bức tranh về sự căng cơ đó. Nó có thể là một nút thắt dây thừng hay một nắm đấm thật chặt, và rồi tưởng tượng nó dần trở nên trùng lại và lỏng ra giống như một sợi dây cao su bị giãn. Bước 5. Hãy cảm nhận cơ mặt và cơ mắt đang dần giãn ra. Khi chúng đã giãn, hãy cảm nhận sự thư thái đang lan ra toàn bộ cơ thể. Bước 6. Làm căng cơ mặt và cơ quanh vùng mắt, siết lại thật chặt rồi thả lỏng ra và cảm nhận cảm giác thư giãn lan ra toàn bộ cơ thể. Bước 7. Lặp lại quá trình tưởng tượng căng và giãn đối với từng phần như vậy. Di chuyển dần xuống bên dưới, cằm, cổ, vai, lưng, bắp tay và cẳng tay, bàn tay, ngực, bụng, đùi, bắp chân, mắt cá chân, bàn chân, cho đến khi mọi bộ phận trên cơ thể thư giãn hơn. Bước 8. Tưởng tượng bạn đang được bao quanh bởi những cảnh vật tự nhiên, dễ chịu hoặc ở bất cứ nơi đâu bạn cảm thấy thoải mái. Thêm vào đó bức tranh tưởng tượng của bạn các chi tiết về âm thanh, màu sắc và bố cục. Bước 9. Tiếp tục tưởng tượng về nơi đang làm cho bạn cảm thấy thư giãn trong 2 đến 3 phút. Bước 10. Vẽ ra trong đầu một bức tranh về cơn đau hay chứng bệnh mà bạn đang mắc phải. Hãy mường tượng nó theo cách mà bạn thấy hợp lý nhất. Bước 11. Hít vào thật sâu, tưởng tượng một cơn mưa ánh sáng xanh lá, mở ngoặc, giống với nước ép cỏ lúa mì non, đi qua thực quản để đến với các cơ quan đang bị bệnh trong cơ thể với một tác động lớn. Bước 12. Tưởng tượng rằng bộ phận đó dần trở nên nóng lên do năng lượng của ánh sáng xanh, đồng thời nghĩ đến việc hệ thống bảo vệ cơ thể và phương pháp tự nhiên đang giúp loại bỏ nguồn gốc của bệnh tật. Bước 13. Tưởng tượng cơ thể bạn sẽ khỏe mạnh và thoát khỏi bệnh tật. Bước 14. Tưởng tượng hình ảnh bạn thành công khi đạt mục tiêu trong cuộc sống. Bước 15. Tự tán tưởng bản thân vì đã tham gia vào quá trình hồi phục, quan sát thấy mình đang thực hiện bài tập quán tưởng, hồi tỉnh lại và nên chậm chậm trong quá trình hồi tỉnh. Bước 16. Thả lỏng cơ mí mắt, chuẩn bị mở mắt ra và bắt đầu có nhận thức về căn phòng. Bước 17. Bây giờ mở mắt ra và bạn đã sẵn sàng để tiếp tục cho các hoạt động thường nhật. Cho phép tôi hướng dẫn cho bạn một số kỹ thuật chữa trị đối với các bệnh phổ biến và cứng đầu. Bạn có thể thực hành bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, nhưng tôi khuyến nghị các bạn nên làm theo kế hoạch tổng thể siêu bệnh viện chuyên khoa ở chương 15. Hãy nhớ rằng đừng bỏ qua nó. Để chữa mọi loại bệnh, thực hiện giống nhau ở các bước từ 1 đến 9 và 12 đến 17, điểm khác biệt nằm ở bước 10 và 11. Tôi sẽ hướng dẫn các bước này cho một số bệnh đặc biệt ở các trang sau đây. Bệnh tim mạch vành, mở ngoặc, cạc. Thực hiện theo hướng dẫn như trên từ bước 1 đến bước 9. Bước 10. Thở sâu khoảng 5 phút, tưởng tượng bạn đang hít thở ánh sáng màu xanh lá sáng chói dữ dội đến từ vũ trụ. Hãy mừng tượng ra ánh sáng đó đi vào cơ thể bạn thông qua mũi đến phổi, rồi sau đó lan ra khắp các bộ phận. Bạn cảm thấy cơ thể mình nóng rực lên. Bước 11. Tưởng tượng ra hình ảnh các tia sáng đi qua những động mạch bị tắc nghẽn. Ban đầu chúng không thể qua được vì bị chặn lại. Bây giờ hãy xem chúng là các lưỡi dao máy xay bằng laser đang di chuyển theo vòng tròn. Ánh sáng di chuyển nhanh, rất nhanh. Hãy cố nghe thấy âm thanh nứt và vỡ ra bên trong cơ thể và chậm rãi tạo nên âm thanh tương tự bằng miệng. Hãy cảm nhận sự vỡ vụn của các mảng bám trong động mạch. Bước 12. Bây giờ cảm nhận các mảng bám đang tan chảy và máu tươi mới đang tràn vào động mạch một cách mạnh mẽ. Tưởng tượng sự tắc nghẽn giảm đi và dòng máu chảy trở nên bình thường. Cảm nhận sự ấm áp, tươi mới và trẻ lại. Bệnh cao huyết áp. Phương pháp này không chỉ ngăn ngừa mà còn có thể chữa khỏi bệnh cao huyết áp. Thực hiện tương tự từ bước 1 đến bước 9. Bước 10. Tưởng tượng về hình ảnh tim đang bơm máu đi qua ngoại biên hẹp của các chi. Điều này tạo ra sự căng thẳng ở tim và các động mạch. Áp lực của tim và các động mạch đang tăng lên. Bước 11. Tưởng tượng bạn đang hít vào ánh sáng xanh là ấm áp, tươi mát và sáng chói. Phổi của bạn được lấp đầy bởi không khí và ánh sáng này. Nó đang lan ra khắp cơ thể và tất cả các cơ quan nội tạng đang trở nên sáng lên. Bước 12. Ánh sáng bạn hít vào đang đi qua những đoạn bị hẹp làm cho chúng nở ra và trùng lại. Áp lực và sức căng dần giảm xuống và tim đập bình thường trở lại. Hãy cảm nhận huyết áp đang giảm xuống. Cảm nhận sự thư thái và không căng thẳng. Lặp lại quá trình này 3 đến 4 lần. Bạn sẽ thấy triệu chứng đau đầu giảm đi và biến mất hẳn. Sự căng thẳng trong đầu cũng tiêu tan. Bệnh rối loạn giấc ngủ. Khi sử dụng kỹ thuật này, tôi có thể đảm bảo với bạn giấc ngủ ngon ngay cả trên một buổi tiệc náo nhiệt. Làm tương tự từ bước 1 đến bước 9. Bước 10. Tưởng tượng bạn đang ở một bãi biển thanh bình, yên tĩnh hoặc một khu vườn xinh đẹp. Bạn có thể nghĩ đến bất cứ nơi nào xinh đẹp trong thiên nhiên mà mình muốn. Bước 11. Giờ hãy mường tượng cảnh bạn đang đi dạo tại nơi đó, trên cảm nhận cát hoặc bãi cỏ. Bạn bước nhanh, nhanh hơn nữa, bây giờ bắt đầu chạy bộ và cảm nhận những lần chân chạm tới mặt đất. Bạn cảm thấy mệt và đổ mồ hôi sau khi chạy, cảm nhận sự căng cơ và mỏi chân. Bước 12. Giảm tốc độ lại và bước đi bình thường. Ngừng bước đi và đứng lại, bây giờ nằm xuống thoải mái, thả lỏng cơ thể. Cảm nhận cát, bãi cỏ và lưng chạm xuống mặt đất. Tưởng tượng ai đó đang massage cho bạn, cảm nhận sự thư giãn ở các chi, hít vào một ngụm không khí trong lành. Bạn đã buồn ngủ chưa? Mắt bạn đang khép lại và bạn đang dần chìm vào giấc ngủ. Chữa lành vết thương. Vâng, đừng ngạc nhiên, bạn cũng có thể tự chữa lành vết thương cho chính mình. Làm tương tự từ bước 1 đến bước 9. Bước 10. Tưởng tượng một tia ánh sáng xanh lá sáng chói đến từ vũ trụ và rọi vào vết thương của bạn. Bạn có thể thấy vết thương đang ngập trong ánh sáng xanh và cơn đau dịu lại. Bước 11. Vết thương đang từ từ được các mô màu đỏ lấp đầy. Ánh sáng đó bây giờ đang làm cho bạn hơi khó chịu một chút. Bạn cảm thấy mình bị ngứa. Bước 12. Vết thương đang dần lấp đầy bởi các mô bình thường, bắt đầu từ bên ngoài vào trong. Vết lõm trên da đã thu nhỏ lại, phần da ở vết thương dày lên. Bây giờ khu vực đó đã trở lại bình thường như trước, không còn cảm giác đau đớn nữa. Vết thương của bạn đã lành trở lại. Hội chứng ruột kích thích. Làm tương tự từ bước 1 đến bước 9. Bước 10. Vẽ ra trong đầu hình ảnh đường ruột của bạn. Bước 11. Hãy tưởng tượng bạn đang trong tâm thế căng thẳng, giận dữ và la hét vào người không nghe theo lời mình. Bạn đang bị đau lưng, hơi khó chịu nhẹ ở vùng bụng, cảm nhận cơn đau đó. Bước 12. mừng tượng cảnh bạn đang nằm ở một nơi yêu thích, tận hưởng không khí trong lành ở đó. Một luồng ánh sáng xanh lá đang rọi vào vùng bụng của bạn. Ánh sáng ấy làm cho ruột bạn co thắt nhanh dần lên. Nó đang tạo ra hiệu quả làm dịu và giảm đau trên bụng và não bộ của bạn. Ruột đang giảm dần chuyển động và hoạt động lại ở nhịp độ bình thường. Hãy cảm nhận ruột của bạn, nó đang giãn ra. Khí ga trong đường ruột đang hấp thụ chậm rãi và biến mất. Bệnh tăng nhãn áp. Bạn chắc chắn đã từng nhìn thấy người ta thoát khỏi bệnh tật một cách kỳ diệu ở những nơi thờ phụng. Vâng, điều đó là sự thật. Họ được chữa khỏi nhờ sức mạnh của tinh thần, sức mạnh ẩn bên trong, nơi thờ phụng thúc đẩy con người kích thích năng lực não bộ đến mức cao nhất. Bước 10. Tưởng tượng đôi mắt của bạn là hai quả cầu. Mỗi con mắt có 6 quả bóng xanh lá tượng trưng cho các vật cản. Tưởng tượng các tia sáng xanh lá soi vào cả hai bên mắt. Chúng đang dần chạm đến các quả bóng, mở ngoặc giống như chơi pizza. Các quả bóng vỡ vụn và rời ra từng mảnh, từng quả một. Bước 11. Giờ đây mắt bạn đã không còn vật cản, cả hai nhãn cầu từng bên một. Bước 12. Cảm nhận dòng chảy đang gia tăng của thủy dịch trong mắt bạn. Cảm nhận sự dễ chịu, không còn đau đầu và căng thẳng nữa. Áp lực trên nhãn cầu của bạn giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Bệnh đau lưng. Đây là một triệu chứng rất phổ biến. Phương pháp này là một món quà cho cuộc sống hiện đại ngày nay. Làm tương tự từ bước 1 đến bước 9. Bước 10. Vẽ ra trong đầu bạn hình ảnh về cuộc sống. Bước 11. Hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn cứng và không linh hoạt. Bây giờ hãy mường tượng ai đó đang massage cuộc sống cho bạn. Lên và xuống, hãy cảm nhận áp lực, cảm nhận áp lực của các cơ bị đau. Bước 12. Tưởng tượng một tia sáng xanh lá đang soi vào cuộc sống của bạn và đang từ từ di chuyển xuống. Nó làm các cơ giãn ra đến dây chằng, các khớp. Dần dần hãy cảm nhận sự kém linh hoạt biến mất, cảm nhận sự thư thái, dễ chịu. Lặp lại ít nhất 6 lần. Bệnh táo bón. Làm tương tự từ bước 1 đến bước 9. Bước 10. Tưởng tượng một đoạn ruột già lớn chứa đầy phân. Thực hiện hít thở sâu bằng bụng dưới ít nhất 6 lần. Bước 11. Tưởng tượng một tia sáng xanh lá rọi vào ruột già của bạn. Hãy cảm nhận các cơ bụng dưới còn lại và giãn ra và gây áp lực lên ruột già. Bước 12. Tưởng tượng phân trong trực tràng đang dần di chuyển xuống thấp hơn, cảm nhận áp lực và đưa phân ra ngoài. Bệnh đau nửa đầu. Nếu đầu bạn đang đau nhức, làm tương tự từ bước 1 đến bước 9. Bước 10. Ngồi thoải mái, hít thở sâu bằng bụng dưới 5 đến 6 lần, nhớ lại hình ảnh một người mà bạn yêu mến, mẹ, vợ, con gái, con trai. Bước 11. Tưởng tượng một tia ánh sáng xanh lá chiếu vào trán của bạn. Sau đó, các dây thần kinh giãn ra và gương mặt của người bạn yêu mến làm dịu cơn đau lại. Bước 12. Cảm nhận sự thư giãn, dễ chịu và cơn đau nửa đầu đã biến mất. Chú ý. Nên thực hành theo các kỹ thuật bên trên ít nhất trong 21 ngày. 3 lần một ngày để đạt được kết quả như mong đợi. Nếu quyết tâm thì không có gì là không thể. Chương 18. Siêu bệnh viện chuyên khoa tại gia. Bước 8. SBVCK. Khi nói về chế độ ăn, người ta từng nghĩ đến việc sẽ ăn gì, nhưng mà điều đó luôn luôn làm chúng ta bối rối. Vì vậy, hãy bắt đầu với cái nên tránh những thứ không nên ăn. Câu châm ngôn dưới đây có khả năng mang đến cho bạn cuộc sống không bệnh tật, khỏe mạnh và trường thọ. Đừng ăn những thực phẩm đã qua chế biến. Hãy nhớ rằng bất cứ món gì được đóng gói và có mặt trên kệ đều độc hại cho cơ thể. Bạn có thể gọi chúng là thực phẩm đã chết. Đó không chỉ là khoai tây chiên, đồ uống lạnh, các loại nước sốt, bánh mì đóng gói, kem hay sữa đông, mà còn là tất cả những loại thuốc thường thấy trong nhà thuốc. Hãy cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã chết. Thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã chết. Đây là điều bạn nên chú ý kỹ nhất. Những thứ bạn đưa vào cơ thể được gọi là thức ăn và bạn nhai nuốt chúng một cách vô cùng thích thú. Nhưng hãy nghĩ xem liệu cơ thể bạn có thích thú như vậy không? Chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng. Thực phẩm tươi sống là bất kỳ thực phẩm nào ở trạng thái tự nhiên của nó, không qua bàn tay của con người chế biến mà vẫn ăn được. Ví dụ như trái cây, hạt ngũ cốc nảy mầm, mật ong, hạt ngâm và rau củ quả. Thực phẩm đã chết là bất kỳ thực phẩm nào đã được nấu, tiệt trùng, cho vào lò vi sóng, đồng nhất, chế biến hay pha trộn. Ví dụ như thịt, bánh hamburger, khoai tây chiên, mì sợi, thức ăn đóng hộp, các loại bánh, bánh mì, sữa đặc. Trong số 1.000 tỷ sinh vật khác nhau trên trái đất, từ các loại bọ trong bùn đất chỉ nhìn thấy bằng kính hiển vi đến chim bay trên trời hay các loài sống tận đáy biển sâu, con người chúng ta là loài duy nhất nấu và chế biến thức ăn. Và đừng bao giờ nghĩ rằng đó là do chúng ta có trí thông minh. Trên thực tế là ngược lại, chúng ta thật ra đã và đang hủy hoại thực phẩm tự nhiên của chính mình. Có rất nhiều điều xảy ra với thức ăn khi bị nấu lên. Mỗi lần bạn nấu món gì đó hơn 48 độ C trong khoảng 3 phút, bạn đã làm biến mất hoàn toàn các enzyme, cũng như hầu hết các vitamin và khoáng chất. Chế biến mỡ và protein ở nhiệt độ cao sẽ làm biến đổi cấu trúc hóa học, tạo nên chất gây ung thư không tiêu hóa được. Các chất đó rất nguy hại cho cơ thể. Khi nấu với nhiệt độ cao, đường tự nhiên sẽ bị caramel hóa và chất xơ tự nhiên bị biến thành các chất không có tác dụng gì, do đó làm cho thức ăn ở lại trong đường tiêu hóa lâu hơn. Tất cả các thực phẩm tươi sống là do tế bào sống tạo nên. Khi ăn chúng, năng lượng sự sống sẽ được truyền qua tế bào của bạn, thêm sinh khí cho cơ thể. Đối với thực phẩm đã nấu chín hay qua chế biến, bạn vẫn nhận được calo và đôi khi là một lượng nhỏ chất dinh dưỡng, nhưng không có năng lượng sự sống. Vì vậy, có vẻ như là thực phẩm chứa các tế bào sống rõ ràng là tốt hơn. Điều đó khá là dễ hiểu. Chuyện gì xảy ra khi bạn đặt bất cứ thứ gì trên lửa? Nó sẽ bị phá hủy và tiêu diệt. Và chuyện gì xảy ra khi bạn đưa thức ăn đã bị hủy hoại đó vào cơ thể? Đốt nóng đường, chất béo và protein biến chúng thành chất vô cơ. Các thành phần vô cơ đó vào máu và đi khắp cơ thể, tích tụ lại trong động mạch, tĩnh mạch và làm chết dần các dây thần kinh. Chúng là các chất tồn đọng gây nên hàng loạt các loại bệnh khác nhau như viêm khớp, tim mạch, ung thư ruột già. Cuối cùng, cơ thể chúng ta mất đi sự linh hoạt. Các dây thần kinh mất đi khả năng vận chuyển thông tin, tủy sống trở nên cứng lại, các mô khắp cơ thể co lại và toàn bộ cơ thể bị già đi trước tuổi. Cuộc chiến trường kỳ chống lại độc tố từ thực phẩm đã qua chế biến và nấu qua lửa làm tổn hại sức mạnh và sức chống của cơ thể một cách không cần thiết. Ngoài ra, nó còn gây ra bệnh tật và rút ngắn tuổi thọ của con người. Tác dụng của chất xơ. Chất xơ là một trong thực phẩm tự nhiên đóng vai trò giống như một cây chổi trong đường ruột, giúp giữ chất thải lại và đưa chúng đi qua ruột. Nấu quá lửa sẽ phá hủy chất xơ, làm cho nó trở nên quá mềm. Chất xơ phải thô và cứng, và do đó nó thường được gọi là raw weight, tạm dịch chất không tiêu hóa được. Thức ăn được đi khắp cơ thể nhờ các cơ và lông như các trúc mặt bên trong của ruột. Nó được gọi là sự nhu động. Ruột cần một loại chất xơ không tiêu hủy được vì nó cần có thứ gì đó rắn chắc để giữ và đẩy qua đường ruột. Không có chất xơ, ruột không có gì để co bóp chống lại nên nó rất khó đưa chất thải đi ra ngoài đường ruột. Khi không nhanh chóng đưa chất thải ra ngoài, chúng sẽ lên men và làm nhiễm trùng đường ruột. Các chất thải sau đó bắt đầu tồn đọng lại và bám trên thành ruột non và ruột già. Theo thời gian, chúng tích tụ nhiều mảnh vụn và rác thải đến nỗi làm nghẽn ruột. Hình vẽ đơn giản ở trang sau sẽ cho bạn cách nhìn rõ hơn về sự hình thành mảng bám và chất thải trên thành ruột, cũng như các chất xơ đóng vai trò là chiếc chổi giữ lại và quét chất thải đi như thế nào. 90% vitamin và khoáng chất trong thức ăn được hấp thu qua thành ruột non. Khi hòa cùng các chất thải đó, chỉ có một lượng rất nhỏ được hấp thu vào cơ thể. Ngoài ra, chất thải còn thấm dần qua thành ruột và đi ngược lại vào máu, gây nên hiện tượng gọi là tự thụ độc. Nói một cách đơn giản là cơ thể tự đầu độc chính nó. Đôi khi, nó bị nghẽn nặng đến nỗi không chất nào đi qua được, gây nên các triệu chứng nghiêm trọng như táo bón và các bệnh lý khác nữa. Bạn đã bao giờ thấy đói chỉ một lúc sau khi vừa ăn xong chưa? Nhiều thực phẩm đã nấu chín và qua chế biến không còn chất dinh dưỡng cần thiết nữa, nên cơ thể của bạn đòi hỏi bạn phải ăn lại lần nữa để cung cấp cho nó các dưỡng chất. Thức ăn nấu quá lửa có ít chất dinh dưỡng nên bạn sẽ có xu hướng ăn nhiều hơn để thỏa mãn cơn thèm ăn. Và dĩ nhiên, bạn càng ăn nhiều thực phẩm đã nấu chín, bạn càng mập hơn và dễ mắc bệnh hơn. Vậy lợi ích của việc ăn thực phẩm tươi sống là gì? 1. Thực phẩm tươi sống được hấp thụ và đi qua cơ thể rất dễ dàng. Chúng có chứa các enzyme giúp phân hủy thức ăn trong dạ dày nên cơ thể giảm đi được một gánh nặng lớn trong việc xử lý quá trình đó. 2. Sau khi ăn thực phẩm tươi sống, bạn không có cảm giác mệt mỏi như ăn thực phẩm đã nấu chín. 3. Trí óc của bạn sẽ sáng suốt hơn, minh mẫn, nhạy bén và suy nghĩ logic hơn. Nếu bạn là sinh viên đang học thi hay người làm công việc cần sự tỉnh táo, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt lớn sau khi ăn thực phẩm tươi sống. 4. Dưỡng chất trong thực phẩm tươi sống sẽ được cơ thể hấp thụ hoàn toàn, bạn sẽ có xu hướng ăn ít đi mà vẫn cảm thấy đã no đủ. 5. Thực phẩm tươi sống giúp thanh lọc cơ thể. Sau vài tháng chỉ ăn thực phẩm tươi sống, bệnh hôi miệng và mùi cơ thể sẽ biến mất. Bạn thậm chí không cần dùng lăn khử mùi, có thể tiết kiệm được khối tiền sau nhiều năm. 6. Mắt bạn nhìn rõ hơn và màu mắt sáng hơn. 7. Da bạn trở nên hồng hào và láng mịn nên trông sẽ trẻ hơn da. 8. Bạn không cần ngủ nhiều nhưng vẫn có nhiều năng lượng hơn, tuy vậy bạn cần nhiều hơn giấc ngủ tĩnh lặng. Sau một thời gian ngắn, một làn sóng yên bình sẽ chảy qua cơ thể bạn và các dây thần kinh sẽ bớt căng thẳng đi rất nhiều. Bạn sẽ ít lo lắng hơn về những chuyện điên rồ nhỏ bé trong cuộc sống mà chúng ta vẫn thường hay bận tâm đến. Thanh lọc cơ thể bằng thực phẩm tươi sống thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Bạn sẽ có cái nhìn mới về cuộc sống mà trước đây bạn chưa từng có được. Bí mật thực sự đằng sau thực phẩm tươi sống chính là enzyme. Enzyme, còn gọi là men, là lực lượng lao động trong cơ thể. Chúng là các đội xây dựng và tháo dỡ làm việc 24 giờ một ngày để cấu tạo, hồi phục và duy trì sự cân bằng trong cơ thể. Lý do duy nhất mà bạn tồn tại là nhờ hàng ngàn các loại enzyme khác nhau, chúng là nguồn năng lượng hay chất chuyển hóa của cơ thể. Không có enzyme, chúng ta chỉ là một mớ hỗn độn không có sinh khí được tạo thành từ protein, vitamin, khoáng chất và nước. Enzyme thực hiện mọi chức năng trong cơ thể. Mọi nhịp thở, mọi suy nghĩ hay mọi câu chữ bạn đọc đều là kết quả hoạt động của hệ thống phức tạp bởi hàng ngàn enzyme và các tính năng của chúng phát huy cùng lúc. Xin nhắc lại lần nữa, thực phẩm tươi sống có chứa các enzyme giúp phân hủy thức ăn trong đường tiêu hóa, phục vụ cho cơ chế tiêu hóa và bài tiết. Các enzyme này chính là nguyên nhân vì sao trái cây chín hay bị phân hủy. Bạn có thể thấy rằng trái chuối chuyển từ xanh lá sang vàng rồi đến nâu chính là hoạt động của các enzyme. Đu đủ khi chín ngọt hơn cũng vì lý do tương tự. Các enzyme thực hiện công việc của chúng đó là biến các thực phẩm này thành những chất đơn giản hơn để cơ thể sử dụng được. Điều này không xảy ra với thực phẩm đã qua chế biến ở cửa hàng tạp hóa. Chúng không thay đổi cho dù có gì xảy ra đi nữa. Chúng chỉ đơn giản là một đống các loại hóa chất không có sinh khí được chế biến thành một hình thù nhất định nào đó. Vì là một cấu trúc không có sự sống như vậy, các thực phẩm đó có thể nằm trên kệ của cửa hàng trong nhiều tháng. Nhờ đó, người bán kiếm được nhiều tiền hơn vì họ không phải nhanh chóng ném chúng đi. Mất năng lượng từ thực phẩm đã qua chế biến. Khi chúng ta ăn thức ăn đã nấu chín và có qua chế biến, những thực phẩm không có enzyme, cơ chế báo động bên trong dạ dày được bật lên. Cơ chế này gọi các enzyme trong cơ thể đến để trợ giúp phân hủy các chất không hoạt động, bởi vì các enzyme của thực phẩm bạn ăn vào đã bị chết đi trong quá trình chế biến và dưới nhiệt độ cao. Đó là lý do hầu hết mọi người bị mất đi năng lượng và khả năng tập trung sau khi ăn thực phẩm đã nấu chín. Các enzyme trong cơ thể thay vì thực hiện các chức năng của chúng như suy nghĩ, phục hồi cơ bắp, giờ đây phải dừng các công việc đó lại và trợ giúp quá trình tiêu hóa. Chính điều đó khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi sau khi ăn một bữa ăn nặng, đặc biệt là bữa tối đêm giao thừa. Bạn càng sử dụng các enzyme trong cơ thể nhiều, tuổi thọ của bạn càng ngắn lại. Khi chúng ta ăn thức ăn đã nấu chín hay thực phẩm đã qua chế biến, uống rượu bia, dùng thuốc và chất kích thích, cơ thể dùng một lượng lớn enzyme trong số enzyme rất hạn chế mà nó đã có thể chống lại các chất độc được đưa vào cơ thể. Cơ thể dùng một lượng lớn enzyme trong số enzyme rất hạn chế mà nó có để chống lại các chất độc được đưa vào cơ thể. Nghiên cứu y khoa cho thấy rằng những người bị thiếu hụt enzyme đều có thể mắc bệnh như dị ứng, lão hóa, ung thư, béo phì, tim mạch và các chứng rối loạn về da. Các chức năng có thể kể đến của enzyme là giảm mỡ, giảm canxi tích tụ trong các khớp và cholesterol trong động mạch hoặc phá hủy khối u ung thư. Chúng ta phải học cách ăn những thức ăn tươi sống và có chứa enzyme riêng của chúng để các enzyme trong cơ thể có thể làm những việc khác thay vì chỉ thực hiện chức năng tiêu hóa. Tương tự như vậy, nếu muốn xây dựng cơ bắp có hàm răng khỏe mạnh, thị lực tốt hơn hay chữa lành vết thương, chúng ta giữ cho các enzyme của cơ thể không tham gia quá nhiều vào quá trình tiêu hóa. Nếu chỉ thêm vào protein chất lượng cao, vitamin và khoáng chất là chưa đủ, chúng ta cần quá trình trao đổi chất của các enzyme sống để xây dựng cơ bắp, tạo máu, xương, dây thần kinh và các mô khỏe mạnh. Nói tóm lại, chúng ta thực sự cần thực phẩm tươi sống nếu chúng ta muốn sống, không chỉ là tồn tại mà là sống. Nhận thức về các loại trái cây. Thực phẩm tốt nhất cho cơ thể con người là trái cây. Thiên nhiên tạo ra trái cây theo một cách đặc biệt mà cơ thể có thể tiêu hóa chúng trong vòng từ 30 đến 40 phút. Trong khi đó, một bữa ăn trưa hay ăn tối cần từ 2 đến 4 giờ để được hấp thụ hết. Do đó, bạn nên ăn trái cây đầu tiên khi vừa thức dậy để nạp đầy đủ dưỡng chất. Chúng ta không nên đưa vào cơ thể thức ăn đã nấu chín hay đã qua chế biến vào buổi sáng vì nó chỉ khiến việc tiêu hóa trở nên nặng nề quá tải. Điều đó sẽ gây nên triệu chứng mệt mỏi khi vừa mới bắt đầu ngày mới. Trái cây là lựa chọn tốt nhất khi chúng ta cần nạp năng lượng nhanh vào buổi sáng để khởi đầu ngày mới. Chúng có chứa rất nhiều các enzyme, vitamin, khoáng chất, chất xơ và oxy. Hãy nhớ đừng trộn trái cây với bất kỳ loại thực phẩm nào khác. Sau khi đã có đầy đủ thông tin về cơ thể, trí não, thực phẩm, thuốc men và cơ chế của các loại bệnh, bây giờ là lúc chúng ta tạo ra một kế hoạch tổng thể siêu bệnh viện chuyên khoa tại nhà. Nó không chỉ giúp chúng ta đẩy lùi mọi bệnh tật và lấy lại sức khỏe tốt hơn mà còn làm tăng tuổi thọ và sức sống. Kế hoạch tổng thể này được lấy cảm hứng từ lối sống của hai nền văn hóa có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới, đó là người Vicabamba ở Ecuador và người Huzat ở Himalaya. Đó là nơi người dân không mắc các bệnh thường thấy như tim mạch, ung thư, viêm khớp, cao huyết áp, tiểu đường, lao phổi, hen suyễn, các vấn đề về gan và túi mật, táo bón hay nhiều loại bệnh khác đang tồn tại ở phần còn lại của thế giới. Ngoài ra, ở đó cũng không có bệnh viện, nhà thương điên, hiệu thuốc tây, quán rượu, tiệm bán thuốc lá, không có cảnh sát, nhà tù, tội phạm, giết chóc và cũng không có người ăn xin. Người dân ở đây thường sống đến 100, 110, 120 tuổi và thỉnh thoảng có người sống đến 140 tuổi. Kế hoạch tổng thể siêu bệnh viện chuyên khoa. Kế hoạch 31 ngày để đẩy lùi bệnh tật và phục hồi sức khỏe. Bước 1. Thanh lọc cơ thể trong 10 ngày như đã nói ở chương trước. Bước 2. Làm theo cách điều trị trong phần áp dụng, trung bình là 10 ngày, mở ngoặc tùy theo độ nặng nhẹ của bệnh, song song với quá trình thanh lọc. Bước 3. Sau 10 ngày thực hiện thanh lọc cơ thể và điều trị các chứng bệnh, làm theo hướng dẫn kế hoạch tổng thể siêu bệnh viện chuyên khoa trong 31 ngày tiếp theo. Kế hoạch tổng thể siêu bệnh viện chuyên khoa. 5 giờ sáng, nước ép cỏ lúa mì non 50-100ml. 5 giờ 15 sáng, 15 phút quán tưởng để chữa bệnh như đã đề cập ở chương 14. 6 giờ sáng đến 11 giờ sáng, ăn nhiều trái cây, bất cứ loại nào bạn thích. 1 giờ chiều, bữa ăn dinh dưỡng đơn giản nấu bằng nhiệt độ thấp. Đây là bữa ăn nặng nhất trong ngày vì theo khoa học chứng minh, cơ thể tiêu hóa và đồng hóa thức ăn tốt nhất vào khoảng 1 giờ trưa. Khoảng 3 giờ chiều, uống trà Hunza hoặc nước ép trái cây hoặc nước dừa. 5 đến 6 giờ chiều, ăn nhiều rau củ quả sống hoặc chất xơ hay các loại hạt dinh dưỡng đã ngâm nước, mở ngoặc hạnh nhân, óc chó, hạt điều. Khoảng 21 giờ 30 tối, 15 phút quán tưởng để chữa bệnh. Khoảng 22 giờ đêm, đi ngủ. Hướng dẫn tổng quát. 1. Uống từ 8 đến 10 ly nước đựng trong bình bằng đồng, mở ngoặc 24 giờ trước khi uống. Vì nó có công dụng chữa bệnh như giảm đau, làm lành vết thương và duy trì sức khỏe hệ tiêu hóa. Tránh uống nước trước khi ăn chính, ít nhất nửa tiếng trước hoặc một tiếng sau khi ăn. 2. Dành một ít thời gian cho việc giải trí sở thích riêng hay chỉ đơn giản là xem các video vui nhộn, đọc sách. 3. Dành 1 giờ để tập thể dục như đi bộ, chạy bộ, giãn cơ hay chơi thể thao. Thời gian tốt nhất để tập là trước bình minh hoặc hoàng hôn. 4. Tránh kết hợp nhiều loại thực phẩm. Người nguyên thủy không bao giờ thu nhặt các loại thức ăn khác nhau ở cùng một nơi rồi trộn chúng lại với nhau trước khi ăn. Dạ dày của chúng ta được thiết kế để xử lý một loại thức ăn tại một thời điểm. Con người là loại duy nhất kết hợp và trộn nhiều loại thức ăn lại với nhau trước khi ăn và cũng không phải là ngẫu nhiên mà chúng ta là loại duy nhất gặp phải nhiều vấn đề rắc rối về tiêu hóa. Thực hiện kế hoạch tổng thể siêu bệnh viện chuyên khoa trong bao lâu? Trong vòng 1 tháng làm theo kế hoạch tổng thể siêu bệnh viện chuyên khoa, bạn sẽ thấy hầu hết các triệu chứng bệnh đều biến mất. Tuy nhiên, đối với một số bệnh mãn tính, bạn sẽ cần khoảng 6 tháng áp dụng nghiêm ngặt kế hoạch tổng thể siêu bệnh viện chuyên khoa. Vì mục tiêu của chúng ta không chỉ là thoát khỏi bệnh tật mà còn là duy trì thể trạng và sức khỏe tốt, nên tôi khuyến nghị các bạn làm theo kế hoạch này suốt đời. Hãy biến nó thành một phần trong cuộc sống của bạn. Chương 19. Làm thế nào để làm chủ cảm xúc? Cảm xúc là những cảm giác có khả năng làm cho bạn trở thành vua hay kẻ bần cùng ngoài xã hội. Bất cứ khi nào tôi có những cảm xúc không tốt, tôi đều cố gắng làm theo 6 bước bên dưới, phá vỡ các khuôn khổ giới hạn của chính bản thân mình và không để rơi vào sự trói buộc của cảm xúc. Tuy vậy, tôi thích học hỏi từ cảm xúc của mình và rồi giải phóng bản thân khỏi những cảm xúc phiền muộn. Hãy cùng tìm hiểu các bước sau. Bước 1. Mọi người từng cảm thấy bị quá tải với những cảm xúc của mình mà không nhận ra cảm giác thật. Thứ duy nhất họ xác định được là sự tiêu cực, cái gì đó tăm tối và không đúng. Tôi khuyên bạn nên đặt bản thân mình vào vị trí ngược lại và tự vấn rằng, chính xác thì cái gì đang làm cho mình buồn? Cảm giác thật sự của bạn là gì? Hãy cố gắng xác định cảm xúc của mình, tự hỏi bản thân nhiều lần rằng mình đang cảm thấy như thế nào? Khó chịu, tổn thương, bị hãm hại, bị từ chối hay cái gì đó khác nữa? Bài tập này sẽ giúp làm dịu lại cảm giác bạn đang có và xác định được vấn đề. Bạn sẽ có khả năng giải quyết tình huống một cách dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn và tự tin hơn. Ví dụ như, hãy tự hỏi bản thân, mình có đang cảm thấy bị cô lập? Mình có đang thấy thất vọng không? Có ai đó đã thành công trong việc làm mình buồn? Mình có cảm giác bị lừa dối sao? Hoặc, đây là tạm thời hay thực sự là một vấn đề nghiêm trọng? Hãy ghi nhớ kỹ năng đặt câu hỏi này. Khả năng chuyển cảm xúc thành sự diễn đạt hữu hình này giúp làm giảm mức độ căng thẳng xuống ngay lập tức. Hơn thế nữa, nó thậm chí còn khiến bạn đấu tranh với cảm xúc tiêu cực với thắng lợi lớn và học hỏi từ trải nghiệm đó. Bạn phải khám phá và rũ bỏ bao nhiêu trước khi bạn chạm đến cảm giác thực sự. Mọi người thường không cố gắng để thể hiện cảm giác của mình mà họ giấu nó đi. Dấu hiệu nhận biết một người thông minh đó là khả năng kiểm soát cảm xúc bằng cách sử dụng lý trí. Cảm xúc là trạng thái tạm thời của trí não, đừng để nó hủy hoại bạn mãi mãi. Bước 2. Hiểu và nhận biết giá trị của cảm xúc. Cảm xúc dẫn đường cho chúng ta và đồng thời nó cũng làm chúng ta lạc lối. Bạn không thể nào tự thuyết phục mình khi mà không hiểu rõ cảm xúc của mình. Đừng quên rằng những cảm xúc nhỏ nhặt đó chính là viên chỉ huy vĩ đại của chúng ta trong cuộc sống và mọi người thường tuân theo chúng mà không nhận ra điều đó. Chúng ta không bao giờ muốn cảm xúc của mình sai cả. Giây phút mà chúng ta gọi nó là sai giết chết đi mối liên lạc chân thật với bản thân chúng ta. Cảm xúc là những gì chúng ta cảm thấy. Nói một cách chính xác là chúng ta cảm nhận được chúng trong cơ thể, ví dụ như ù tai, nóng lên hay căng cơ. Đó là về mặt nhận thức, còn cảm giác vật lý mới chính là điều tạo nên sự khác biệt. Đừng bao giờ đánh giá thấp cảm xúc của mình, thay vào đó hãy biết cảm ơn chúng vì chúng đang báo hiệu một sự thay đổi trong nhận thức, hành động hay đang tiến hành một quyết định. Hãy tin tưởng vào cảm xúc của bạn, mặc dù bạn không hiểu được chúng vẫn hỗ trợ bạn. Hãy nuôi nấng cảm xúc và đừng bao giờ đánh giá thấp chúng. Đánh giá một cảm xúc là sai cũng không thể làm giảm mức độ của nó xuống được. Như câu châm ngôn, bất cứ cái gì bạn chống lại nó sẽ càng tồn tại. Hãy nuôi nấng sự yêu mến dành cho tất cả cảm xúc của mình. Chúng giống như một đứa bé đang khóc sẽ im lặng ngay khi giành được sự chú ý. Bước 3. Tìm ra thông điệp mà cảm xúc gửi đến. Hay cô hiểu cảm xúc của mình, tìm ra nó là gì, muộn phiền hay giận dữ. Cảm xúc thường dẫn đến hành động phản chiếu cảm xúc đó. Khi chúng ta cảm thấy điều gì, chúng ta sẽ đáp lại nó. Đó có thể là phản hồi ngay lập tức, mở ngoặc, và thường là trong tiềm thức, với cảm giác đang có hoặc là giải quyết một cách thấu đáo hơn sau đó. Đối với cảm giác tiêu cực, phản hồi có thể dao động từ lời bào chữa mạnh mẽ cho hành động đến lời xin lỗi làm lành và các kiểu hòa giải khác. Phản ứng thường thấy để ngăn chặn cảm xúc không mong muốn là chúng ta hành động để thể hiện sự khó chịu, muộn phiền theo cách khác. Giống như một đứa trẻ bị la mắng, nó biết rằng mình không được phép trả lời lại nên nó sẽ bỏ đi và trừng phạt đồ chơi của mình. Vậy thì sao? Hãy tìm hiểu xem cảm xúc mang đến điều gì cho bạn. Đặt câu hỏi cho bản thân: mình thực sự muốn gì? Mình phải làm gì để thay đổi niềm tin? Mình có đang hiểu sai vấn đề? Mình có sẵn sàng tạo giải pháp và xử lý nó ngay bây giờ? Mình học được gì từ điều này? Vì vậy, hãy làm chủ cảm xúc. Trong thương thuyết, người giành được phần thắng từng là người có khả năng kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Bước 4. Hãy tiến lên và làm chủ cảm xúc. Hãy tự tin là bạn có thể kiểm soát cảm xúc tốt. Tôi nghĩ rằng đó là cách tốt nhất, dễ dàng và nhanh nhất, mạnh mẽ nhất để làm chủ tình huống cảm xúc. Cố gắng tái tạo sự kỳ diệu của quá khứ khi một tình huống tương tự xảy ra và bạn đã giải quyết nó tốt, có nghĩa là ngày hôm nay bạn có thể làm lại điều đó một lần nữa. Hãy tìm về quá khứ và làm theo những việc bạn đã từng làm và không làm. Sử dụng chúng như một khuôn mẫu để xử lý cảm xúc. Ví dụ như khi bị từ chối, bị ngăn cản hay bị xa lánh, bạn đã làm gì để vượt qua điều đó? Đến thăm một người bạn, ôm ai đó, đi chơi với các bạn hay tập thể dục, bạn đã làm gì? Quan niệm hay sự chú tâm của bạn có thay đổi không? Giữ nguyên cách làm cũ, bạn sẽ có được kết quả tương tự. Một khi đã hiểu được các phương pháp hay kỹ thuật này, chúng sẽ luôn mang lại cho bạn sự hiệu quả giống như nhau. Nhưng hãy thực hiện chúng với sự tự tin rằng sẽ thành công và không có gì ngạc nhiên khi đúng là như vậy. Bước 5. Tự cổ động. Lặp đi lặp lại với bản thân rằng mình có thể làm chủ cảm xúc này hôm nay, ngày mai và bất cứ khi nào nó xuất hiện. Diễn tập cảm xúc đó nhiều lần, cảm nhận nó, nghe thấy nó và phản ứng lại với nó. Tưởng tượng bạn đang giải quyết tình huống một cách dễ dàng. Điều này sẽ tạo một đường thần kinh về niềm tin rằng bạn có khả năng thực hiện điều gì đó, một kiểu giao tiếp với cơ thể về sự chắc chắn. Cố gắng liệt kê các cách hoặc các bước có thể thay đổi nhận thức của bạn khi bắt đầu cảm thấy có vấn đề. Cách bạn giao tiếp với cảm giác của mình, cách bạn thay đổi hành động và nhận thức trong một tình huống cụ thể nào đó. Bước 6. Hào hứng tham gia cuộc chiến và hành động. Khi đã hoàn thành 5 bước đầu tiên, đó là nhận diện cảm xúc, hiểu rõ giá trị của nó, tìm hiểu xem cảm xúc mang lại cho ta điều gì thay vì gạt bỏ nó đi. Học cách làm chủ cảm xúc bằng cách mô phỏng lại phản ứng bạn đã có trong quá khứ và thậm chí là diễn tập trước để đối phó với tình huống tương tự trong tương lai. Bước cuối cùng sẽ là phấn khởi lên và bắt đầu hành động. Thể hiện bản thân giống như những gì bạn đã tập trước đó để thay đổi nhận thức. Chỉ cần áp dụng 6 bước trên là bạn có thể gần như kiểm soát được bất kỳ, hãy nhớ là bất kỳ cảm xúc muộn phiền nào trong cuộc sống này. Vì vậy, hãy bắt đầu luyện tập hệ thống này. Ban đầu bạn có thể sẽ thấy khó khăn hay thậm chí là phức tạp, nhưng rồi bạn sẽ sớm làm quen với nó thôi. Cũng giống như khi bắt đầu học lái xe, sang số, đạp thắng hay tăng tốc lên có vẻ như là ngoài sức tưởng tượng. Nhưng nếu luyện tập thì mọi thứ đều có thể xảy ra một cách dễ dàng, tự nhiên. Tin tôi đi, vì huấn luyện viên cá nhân này sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng đâu. Nó sẽ chỉ dẫn cho bạn hướng đi và cách để đạt mục tiêu. Tôi khuyên bạn nên kiểm soát cảm xúc ngay từ giây phút bạn bắt đầu cảm nhận được nó. Loại bỏ cái xấu khi mới hình thành vẫn dễ hơn là can thiệp khi nó đã phát triển đầy đủ. Mười cảm xúc cơ bản. Chỉ cần 6 bước trên là bạn có thể thay đổi gần như mọi cảm xúc. Nhưng để tránh việc phải dùng đến 6 bước này, hiểu đúng về những gì cảm xúc mang lại sẽ vô cùng có ích. Tôi xin chia sẻ thông tin với các bạn về 10 loại cảm xúc chính và cơ bản mà mọi người thường tránh né dù chúng có khả năng dẫn tới hành động. Hiểu rõ về những cảm xúc này không giúp bạn làm chủ được chúng ngay lập tức. Bạn phải sử dụng các điểm khác biệt này một cách nhất quán để gặt hái được thành công. Tôi khuyến nghị bạn nên đọc đi đọc lại mục này và thậm chí viết ra các dấu hiệu hành động và mang theo bên mình. Đó sẽ là lời nhắc nhở liên tục về cảm xúc cũng như ý nghĩa thực sự của chúng với bạn và những hành động nào nên làm. Hãy cùng bắt đầu với cảm xúc cơ bản nhất. 1. Muộn phiền. Những cảm xúc khó chịu không gây ảnh hưởng lớn nhưng liên tục làm chúng ta bực bội và có cảm giác bứt rứt rằng mọi thứ đều không tốt. Hoảng hốt, thất vọng, không hài lòng, chán nản, tuyệt vọng, tổn thương, buồn, lo lắng, kích thích thần kinh rằng mọi thứ đều không đúng. Có lẽ là... Nhưng thôi, đừng bận tâm, giải pháp rất đơn giản. Hãy sử dụng các kỹ năng đã học trước đây. Làm rõ những gì bạn muốn, chọn lọc và xác định lại hành động của bạn, thử một chiến lược khác. Giống như mọi cảm giác khác, chúng ta cần phải kiểm soát nó. Phiền muộn làm chúng ta khó chịu nhưng cái thậm chí còn dữ dội hơn đó là tưởng tượng ra sự đau khổ hay nguy hiểm cận kề. Tôi muốn nói rằng trí tưởng tượng của chúng ta là một việc nào đó trở nên ghê gớm hơn gấp 10 lần so với thực tế. Jose Rin đã từng nói rằng lo lắng là một dự đoán bệnh hoạn về các sự kiện chẳng bao giờ xảy ra. Cảm giác bị tấn công đáng sợ hơn là đòn tấn công thực sự. Khi chúng ta tưởng tượng ra sự đau khổ, chúng ta bắt đầu có một cảm xúc khác và phát triển các dấu hiệu của 3 chấm. 2. Sợ hãi. Đây là cảm xúc muộn phiền do một mối đe dọa có thể thấy được gây ra. Nó có lẽ là loại cảm xúc cổ xưa và mạnh mẽ nhất của nhân loại. Aristotle đã từng nói, sợ hãi là sự đau khổ xuất phát từ việc dự đoán của những điều xấu xa. Lo lắng, hốt hoảng, căng thẳng, bứt rứt khó chịu, e sợ, muộn phiền, kinh hãi đều là những dấu hiệu thể hiện rằng chuyện gì đó sắp xảy ra mà chúng ta cần chú ý và chuẩn bị trước. Điều buồn cười ở đây là hầu hết mọi người cố gắng chối bỏ sợ hãi hay giấu nó vào trong. Không có cách nào ở trên là cách tiếp cận đúng để kiểm soát sự sợ hãi cả. Bạn không đầu hàng nỗi sợ và bắt đầu nghĩ về viễn cảnh tệ nhất hoặc vờ như là nó không tồn tại. Trong cả hai trường hợp, bạn đang xem thường thông điệp mà nỗi sợ chuyển đến. Giải pháp rất đơn giản. Đầu tiên, hãy xem xét lại cảm giác bạn có và đánh giá những việc cần làm trong đầu. Liệt kê các bước hoặc giải pháp để đối phó với tình huống. Đôi khi, chúng ta đã làm những gì mình có thể nhưng nỗi sợ vẫn tồn tại. Trong trường hợp đó, bạn cần làm một liều thuốc cho nỗi sợ, liều thuốc niềm tin. Bạn phải quyết định có niềm tin và sự chuẩn bị của mình rằng đây là tất cả những gì tôi có thể làm. Hầu hết nỗi sợ làm chúng ta mất ngủ ít khi nào xảy ra thật. Hãy quả quyết với bản thân rằng nếu cuối cùng nỗi sợ thành sự thực, bạn sẽ đối mặt với nó. 3. Tổn thương. Đây là cảm xúc mà nhiều người có, nhất là trong các mối quan hệ giữa con người với nhau. Hầu như tất cả chúng ta đều cảm nhận được nó trong từng cá nhân, trong công việc và ngoài xã hội. Nó xuất hiện khi chúng ta cảm thấy mất mát hay bị lừa dối. Phản ứng thường thấy nhất là đả kích nhau. Tuy vậy, chúng ta cần phải lắng nghe thông điệp mà sự tổn thương muốn gửi đến. Chúng ta trông đợi người khác sẽ làm gì đó cho mình. Một cách vô thức và có nhận thức, chúng ta cảm thấy bị tổn thương khi ai đó không như mình mong đợi. Chúng ta trông chờ một người sẽ giữ lời hứa hoặc làm gì đó cho mình, và khi chuyện ấy không xảy ra, chúng ta cảm thấy bị tổn thương, thậm chí cả khi chúng ta không nói cho người đó biết về sự trông đợi của mình. Cảm giác tổn thương